Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 843, chương 844, tại Mục Gia xảy ra chuyện. 1. Có thể không phải càng ngày càng đẹp trai sao? Hơn nữa cũng càng ngày càng có năng lực. Nghe nói chính mình cũng ở bên ngoài mở sáng tạo sự nghiệp đâu. Thượng chí lớn như vậy công ty cũng là nhà chúng ta Tây Thần cho tạo dựng. Thật lợi hại. Đây không phải là, quả nhiên là hổ phụ vô khuyển tử. Năm đó A Triệt tại tạo dựng Mục Thị thời điểm, cũng là mạnh như vậy. Không phải sao, Mục Thị hiện tại đã bá nửa cái Hạ Quốc. Khắp nơi đều có thể trông thấy Mục Thị sản nghiệp đâu. Đúng đúng đúng. Bất quá chúng ta Tây Thần hiện tại thành tích cũng là phi thường chói mắt. Tin tưởng không cần mấy năm liền có thể siêu việt năm đó A Triệt thành tích. Nhất định là sẽ trò giỏi hơn thầy màu xanh đậm hơn màu lam. Ngoặc kép chấm chấm. Một đám các thân thích. Vốn chính là muốn tới ôm đùi. Lúc này mặc dù là không có trông thấy Mục Triệt đi ra. Nhưng cũng là một chút cũng không chậm trễ bọn họ vuốt mông ngựa. Nhất là trông thấy Mục Tây Thần sau khi đến. Mở miệng một tiếng nhà chúng ta Tây Thần. Nhà chúng ta A Triệt. Trang Nghiêm đã đem một nhà này cho hết trở thành người một nhà. Lê Bắc Niệm là nhận biết những người này. Đời trước, nàng cũng đã từng là Mục gia con dâu. Những người này một cái hai cái trông thấy nàng thời điểm. Con mắt đều hận không thể dài đến bầu trời. Một cái hai cái toàn bộ đều lấy lỗ mũi đến xem người. Một người một câu đưa nàng đã dẫm vào trong trần ai. Nhưng tại mặt đối với Lâm Khả Nhu thời điểm. Lại một cái hai cái khuôn mặt tươi cười đón lấy. Ngươi một lời ta một câu đưa nàng khen lên trời. Ngay tại Mục Tây Thần rơi thế thời điểm. Thiếu không được bọn hắn bỏ đá xuống giếng. Bọn họ nói tới nói chuyện. Nàng nhớ kỹ nhất thanh nhị sở. Không chính là không có kế thừa đến Mục gia gia sản sao? Có hay không cần tới kiếm lời đen như vậy tâm tiền? Một quốc gia thiếu tướng. Xuất ngũ về sau vậy mà làm ra như vậy táng tận thiên lương sự tình. Thực sự là uổng phí hắn có tốt như vậy một cái ca ca. Nếu là hắn có Đông Lâm đồng dạng năng lực, hoặc là đồng dạng hiểu chuyện, hiện tại cũng không trở thành rơi xuống dạng này nông nỗi. Bất quá cũng phải thông cảm a. Hắn đã sớm cùng Mục gia đoạn tuyệt quan hệ. Mục gia mọi thứ đều cùng hắn một chút quan hệ đều không có. Cũng là qua quen thuộc ngày tốt lành người. Chịu không được thời điểm nghèo. Cho nên liền đầu heo ngu muội. Ai, loại này chịu không được sinh hoạt khảo nghiệm người. Bị bắn chết cũng là chuyện tốt. Vẫn là Đông Lâm tốt. Móc lửng chấm chấm. Lúc kia Lê Bắc Niệm đã mang thai tại Mục gia dưỡng thai. Lúc ấy nàng tuy nói không biết bọn hắn trong miệng nói Mục Tây Thần. Nhưng là nghe thế dạng lời nói cũng không khỏi cảm thấy thất vọng đau khổ. Nói đến cùng, vẫn là Mục gia một phần tử a. Đừng nói là còn không có xử bắn. Liền xem như đã bị bắn chết. Xem như thân thích cũng không nên nói như vậy mà nói. Không nghĩ tới, trọng sinh một lần, Lê Bắc Niệm lại tận mắt thấy bọn họ mặt khác một vẻ mặt. Nghe được bọn họ như vậy mà nói, Lê Bắc Niệm giống như là nuốt con ruồi một dạng, buồn nôn nói không ra lời. Bây giờ nhìn thấy bọn họ, nàng ngay cả một tiếng chào hỏi cũng không nghĩ đánh. Trên thực tế, Mục Tây Thần cũng quả thật đem bọn hắn như không có gì. Nữ hầu sớm tại trông thấy Mục Tây Thần đến thời điểm. Liền đã đi vào trong thông báo. Xem như Mục Triệt thiếp thân quản gia. Mục Vân đã tự mình ra nghênh tiếp. Mục Tây Thần mang theo Lê Bắc Niệm đi thẳng vào. Từ đầu tới đuôi đều không phản ứng qua mấy cái này lưỡi dài các thân thích một chữ. Thậm chí ngay cả một ánh mắt đều chưa từng cho qua. Có da mặt mỏng người. Đã đỏ lên mặt. Có chút da mặt dày thì là lơ đễnh. Nói. Đứa nhỏ này từ bé không có ở đây Mục gia lớn lên. Không biết chúng ta cũng bình thường. Câu nói này hoàn toàn tốt đã rơi vào Lê Bắc Niệm trong tai. Lê Bắc Niệm cười, thấp giọng châm chọc nói. Không biết đều có thể như vậy thổi phồng. Nếu là nhận biết còn có. Giới thiệu chuyện, http